Nhất phẩm ngũ tác nữ ngũ tác, quyển 1, góc truyện audio.com, trong mật đạo đà u tối, có kẻ chạy nhanh, đèn chưa được thắp sáng, vách tường ẩm ướt lạnh lẽo, khó nhận biết con đường phía trước, người nọ vác nặng trên vai chạy như băng, bước chân như gió táp, bóng xẹt qua vách tường, mờ ám như du long, mộ thanh ở trên lưng người kia, mấy huyệt đạo trên người bị điểm, một đường không thể động đậy. Bụng nàng khoát trên vai người nọ, đầu rủ xuống, nhìn không thấy người, nhưng biết hắn là ai. Ở sâu trong địa cung này, ngoại trừ Hồ Diên Hạo, còn có thể là ai khác. Vừa rồi bốn người bọn họ tiến vào cơ quan tiếp cầu. Đi vài bước đã gặp được cơ quan, Nguyên Tu cùng Nguyệt Sát đem nàng đẩy ra. Nàng lập tức lui lại phía cửa vào, sau lưng đột nhiên bị điểm huyệt. Người nọ khiêng nàng nhanh chóng tránh vào sau tảng đá. Mộ Thanh chỉ cảm thấy may mắn một điều là khi Hồ Diên Hạo khiêng nàng lên. Đem bụng của nàng đáp lên đầu vai. Nửa người trước của nàng hơi cong ở phía trước. Cho nên thân phận chưa bại lộ. Con đường này khá quanh co. Hồ Diên Hạo khiêng nàng quẹo trái quẹo phải. Mặt đất dưới chân phát ra những tiếng xì xì. Mộ Thanh không rõ là thứ gì. Chỉ ngửi thấy mùi tanh hôi. Hồ Diên Hạo lại không chịu ảnh hưởng chút nào. Trong bóng tối vẫn lướt đi như gió. Sau khi rẽ 7-8 lần, hắn dừng lại ở một chỗ sâu trong con đường. Mộ Thanh bị treo ngược, cảm giác có gió thổi thốc ngược lên, mang theo mùi tanh hôi càng nồng đặc. Đã mấy ngày chưa ăn cơm, lại treo ngược sóc nảy một đoạn đường. Ngửi thấy mùi tanh này, nàng rất muốn nôn ra. Trên đỉnh đầu chợt có ánh sáng truyền đến. Hồ Diên Hạo thắp ngọn đèn trên tường, ánh sáng mờ nhạt, chiếu rọi trước mặt nàng một cái hố sâu. Trong hố cả trăm ngàn con rắn đang trườn quanh, cả người nàng bỗng nhiên trầm xuống. Hồ Diên Hạo xách ngược hai chân, đem nàng treo ở phía trên ổ rắn, nói tiếng Đại Hưng Lai lái giọng người Hồ. Anh Duệ tướng quân, bổn vương đã nói, mạng của ngươi sớm muộn gì cũng là của bổn vương. Ngươi nói xem, bổn vương nên bỏ ngươi lại đây hay không? Giọng nói của hắn u ám lạnh lùng, giống như đang kiềm chế bạo ngược. Mộ Thanh không nói, bởi vì nàng không mở miệng được. Sau một lúc lâu, Hồ Diên Hạo giống như nhớ tới việc đã điểm á huyệt của nàng. Cười xách nàng lên một chút, điểm ở sau gáy nàng một cái. Sau đó nàng lại bị treo ngược ở phía trên ổ rắn. Nếu quăng ta xuống, ngươi cũng sẽ bị vây chết ở chỗ này. Mộ Thanh lạnh nhạt nói. Ồ, Hồ Diên Hạo hơi hướng mi. Càng đem nàng thả sâu hơn vào trong ổ rắn. Trong hố ngàn vạn con rắn vặn vẹo trườn bò. Dần thành một trụ, vươn tới gần nàng. Hố rắn hơn 10 trượng. Khóa rộng, vách tường ẩm ướt trơn trượt. Không thể mượn lực, dùng khinh công của người Hồ khó có thể bay vọt. Phía trước có cửa đá nhưng ngươi lại không tìm được phương pháp đi qua. Cũng không tìm thấy cơ quan, lại càng không muốn quay lại hai con đường kia. Trên người ngươi mang theo thuốc đổi rắn. Nguy hiểm của con đường này đối với ngươi mà nói chỉ như thùng rỗng kêu to. Ngươi cảm thấy đây là con đường dành riêng cho ngươi. Không muốn buông tha, cho nên, ngươi cần hỗ trợ của ta. Giết ta, ngươi không qua được, Mộ Thanh lãnh đạm bình tĩnh nói. Hồ Diên Hạo trầm mặc một lúc lâu, bỗng nhiên cười, kéo nàng lên, thật phấn khích, anh Duệ tướng quân quả nhiên thông minh, tâm tư của bổn vương ngươi đều đoán chúng, nếu hiểu rõ bổn vương như thế, bổn vương lại không nỡ giết ngươi. Hắn không giải bỏ huyệt đạo của Mộ Thanh, mang theo nàng đi đến bên tường ngồi xuống, Mộ Thanh bị Hồ Diên Hạo ấn ngồi xuống. Vách tường lạnh lẽo, mặt đất ẩm ướt, bên ngoài một trượng bóng rắn nằm dày đặc, mặc dù không dám bò tới. Mộ Thanh nhớ lại khi đó ở Thảo Nguyên Hô Cha, Hồ Diên Hạo bố trí cơ quan đoàn tên, trên Thảo Nguyên nhưng lại không có sói hoặc hươu nai tiến vào cơ quan. Khi đó nàng đoán bên dưới cơ quan hoặc trên Thảo Nguyên có chôn loại thuốc bột xua đổi thú nào đó. Lúc này loại thuốc trên người Hồ Diên Hạo không biết có phải loại đó không, nàng chưa thể chắc chắn. Nhưng có lẽ cũng liên quan, bổn vương rất ngạc nhiên, lấy trí tuệ của anh Duệ tướng quân, con đường đầy xương cốt kia có gì làm khó ngươi, lại đi ra trễ như thế. Hồ Diên Hạo giống như chắc chắn đám người Nguyên Tu không dám tiến vào trong đây. hắn không vội để Mộ Thanh tìm kiếm đường ra, mà chỉ ngồi bên người Mộ Thanh, thấy nàng không thể động đậy, không thể chạy trốn, chỉ có thể ngồi ở bên người hắn. Tâm tình rất tốt, hắn có hứng thú nói chuyện phiếm, nhưng Mộ Thanh không có. Nàng không đáp, chỉ ngồi, nguyên tu bị sốt khiến bọn họ tiêu tốn không ít thời gian. Nếu không bọn họ sẽ không đi ra trễ như thế, để cho Hồ Diên Hạo vào con đường này trước. Có lẽ khi bọn họ ở lối rẽ ba cửa, hắn đã nghe thấy tiếng nói chuyện, thế nên mới tìm cơ hội bắt cóc nàng. Mộ Thanh không đáp, Hồ Diên Hạo lấy ra một thanh đao nhỏ, đặt ở bên gáy nàng, lưỡi đao nhẹ nhàng chạm vào da thịt, lạnh lẽo. Hồ Diên Hạo quay đầu, vết thương trên cổ bị Mộ Thanh cắt trúng trải qua mấy ngày đã kết vảy. Nhưng hắn hiển nhiên không xử lý miệng vết thương, nhìn có chút dữ tợn, thần sắc của Mộ Thanh vẫn không thay đổi. Hồ Diên Hạo cần hỗ trợ của nàng, nhưng không có nghĩa là sẽ không làm tổn thương nàng. Tra tấn tìm niềm vui, lại không giết chết nàng. Hắn có thủ đoạn khiến nàng phải nguyện ý nàng thần phục. Ngoan ngoãn để mặc hắn vui đùa, nhưng nàng sẽ không thần phục. Nàng và Hồ Diên Hạo chưa tiếp xúc nhiều, nhưng nàng rất hiểu hắn. Nói đúng hơn, nàng hiểu tâm lý của những kẻ biến thái giết người, cho nên nàng hiểu Hồ Diên Hạo. Thủ pháp giết người của hắn là công khai thể hiện sức mạnh. Cảm thụ sự thú vị của việc thống trị sinh tử, ở trong lòng hắn, sinh mệnh chỉ phân ra hai loại thống trị và bị thống trị. Biểu hiện nghe lời và thần phục hắn sẽ được cho là loại bị thống trị. Và hắn coi những người bị thống trị là súc vật, có thể tùy ý giết chết tìm niềm vui. Cho nên đạo lý khi ở một chỗ với hắn chính là đối kháng. Đừng để hắn cảm nhận được sự sợ hãi thần phục, nàng mới không chịu đến thương tổn. Hồ Diên Hạo nhìn Mộ Thanh, thấy sắc mặt nàng lãnh đạm, trong con ngươi không thấy sự sợ hãi. Hắn quá hiểu ánh mắt của những kẻ từng nhìn hắn, sợ hãi, chán ghét, xem thường trong mắt nàng đều không có, chỉ là thờ ơ, giống như không thích đề tài của hắn. Không có hứng thú trả lời, Hồ Diên Hạo cười, đao nhỏ đưa sát đến gáy Mộ Thanh tàn nhẫn vạch một cái. Ánh đao lạnh lẽo âm trầm lướt qua da thịt non mịn của thiếu niên. Mắt thấy đó là máu tươi phun trào, nhưng một chút máu cũng không thấy. Đầu ngón tay của Hồ Diên Hạo bắn ra, mũi đao lệch đi, bắn về phía vách tường đối diện, một con rắn bị đóng đinh ở trên tường. Hồ Diên Hạo đứng dậy, đi lại, hắn vừa rời đi, những con rắn ở phía ngoài bắt đầu dịch chuyển. Mộ Thanh ngồi dưới đất không thể động đậy, thấy Hồ Diên Hạo đem thu đao lại, hàng trăm con rắn lít nha lít nhít từ phía xa bơi nhanh về phía này. Hồ Diên Hạo đưa lưng về phía nàng, cắt đầu con rắn kia. Mộ Thanh liếc thấy mấy đám rắn đang áp sát, mấy con gần nhất đã bò tới chân nàng. Cái đầu tam giác đen như mực nhô lên, thân ngửa ra sau, những cái răng nanh chìa ra tanh hôi khó ngửi vô cùng. Vận sức chờ phát thời cơ công kích, Hồ Diên Hạo bỗng nhiên xoay người, đi trở về, đám rắn lập tức bò lui lại. Mộ Thanh dương mắt, thấy dưới chân tường đối diện, đầu rắn cắt lấy đã bị nghiền thành thịt nát. Hồ Diên Hạo ngồi trở lại bên người Mộ Thanh, đưa thân rắn cho nàng. Con rắn kia ngay cả da cũng không lột, đoạn đầu còn có máu chảy ra. Mộ Thanh liếc mắt nhìn một cái, lúc này mới mở miệng. Người ăn, Hồ Diên Hạo cười, ta ăn rồi, đây là cho anh Duệ tướng quân. Mấy ngày nay tướng quân chưa ăn cơm, hẳn là rất đói bụng. Nếu bị đói hôn mê, bổn vương sẽ rất đau đầu. Con ngươi nam tử u tối khó hiểu, ngọn đèn phản chiếu, càng thêm thâm thúy, vết sẹo dài càng trở nên dữ tợn, giống như muốn nói nếu nàng không ăn, hắn sẽ đem con rắn này nhét vào trong miệng nàng. Ồ, Mộ Thanh chỉ thản nhiên đáp lại, run đũa, run sán, viên tuyến trùng, bổng tuyến trùng, ấu trùng nứt đầu, thật là một món ăn phong phú. Hồ Diên Hạo vẫn giữ nguyên tư thế giơ con rắn, đáy mắt sinh mờ mịt không hiểu. Cho nên, ngươi mang ta đến đây chỉ là muốn ta bị viêm dạ dày. Hồ Diên Hạo nhíu mi, câu này hắn nghe hơi hiểu một chút, nhưng hiển nhiên hắn không ngờ nàng sẽ phản ứng lại như thế này. Hắn từng dùng thức ăn sống đưa đến cho huynh đệ của hắn.